Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 917. Chương 917. Tống tiểu thư. Trượng phu ngươi tới. 2. A. Tống tiểu thư, trượng phu ngươi tới. Theo y tá tiếng nói kết thúc, chính cúi đầu nhìn bảo bảo Tống Hữu Mạn, quay đầu nhìn phía cổng, đều bị người phát hiện. Hàn Chi Cẩn đành phải ngạnh sinh sinh ngừng bước chân, đụng chạm lấy Tống Hữu Mạn ánh mắt về sau, nghĩ đến vừa mới bị y tá xưng là trượng phu của nàng. Trên mặt hắn biểu lộ lập tức trở nên có chút mất tự nhiên. Hắn cùng Tống Hữu Mạn nhìn nhau trong một giây lát, ở trong phòng bầu không khí mau ra hiện xấu hổ lúc. Hắn cứng ngắc nôn mấy chữ. Cái kia, ngươi cuối cùng tỉnh. Tống Hữu Mạn từ sau khi tỉnh lại, vẫn luôn tại hiếu kỳ, trượng phu của mình đến tột cùng là ai. Nhưng nàng làm sao cũng không nghĩ tới người này sẽ là Hàn Chi Cẩn. Cho nên, là hắn rút 1200cc máu, cứu được nàng cùng bảo bảo. Tống Hữu Mạn nhìn qua Hàn Chi Cẩn, có chút bừng tỉnh thần, đến mức không có lưu ý đến Hàn Chi Cẩn nói thứ gì. Đứng ở bên cạnh tiểu hộ sĩ, cũng không có phát giác được giữa hai người dị dạng. Nghe được Hàn Chi Cẩn lời kia, tự nhiên mà vậy liền nghĩ đến đêm đó mạo hiểm tình huống. Nhịn không được cũng đi theo hí hư một tiếng. Đúng vậy a, Tống tiểu thư có thể mẹ con bình an, thật là phúc lớn mạng lớn. Tống Hữu Mạn bị tiểu hộ sĩ nói tỉnh táo lại, nàng nhếch môi cười dưới, sau đó mới quay về Hàn Chi Cẩn ra tiếng. Ngươi qua đây rồi. Hàn Chi Cẩn, ừ, một tiếng, sau đó liền nhốt cửa phòng bệnh, đi tới giường bệnh bên cạnh. Tới gần, hắn mới nhìn rõ nằm tại hài nhi trong giường bảo bảo. Bảo bảo làn da rất trắng, da chất non nớt giống như là nước đậu hũ, lông mi rất dài, giống như là hai thanh tiểu phiến tử, nhất là miệng nhỏ, khẽ trương khẽ hợp tại đối không khí làm lấy hút động tác. Đối tiểu hài tử, Hàn Chi Cẩn chưa nói tới thích, cũng chưa nói tới chán ghét, chính là loại kia không cảm giác, thế nhưng là hắn không biết làm sao. Nhìn thấy Tống Hữu Mạn sinh ra tới cái này bảo bảo, không hiểu cảm thấy thuận mắt, còn kèm theo một loại hình dung không ra được dị dạng cảm thụ. Ngồi nha, Tống Hữu Mạn gặp Hàn Chi Cẩn đứng tại bên giường, nửa ngày không có phản ứng, liền lại ra tiếng. Hàn Chi Cẩn, a, một tiếng, mới ngồi ở bên cạnh trên một cái ghế. Tiểu hộ sĩ thấy được Hàn Chi Cẩn vừa mới nhìn chằm chằm tiểu bảo bảo nhìn nhập thần một màn, nhịn không được cười nói. Tống tiểu thư, ngài trượng phu vừa mới nhìn bảo bảo mê mẩn đều quên ngồi. Nói, tiểu hộ sĩ quay đầu nhìn một cái Hàn Chi Cẩn, nhắc tới cũng kỳ quái. Tống tiểu thư, ngài trượng phu tại bảo bảo sau khi sinh ra, mỗi ngày đều lại nhìn một chút. Nhưng là từ không có ôm qua bảo bảo đâu, là quá khẩn trương sao? Thật nhiều đương ba ba đều là dạng này, không dám đụng vào bảo bảo, sợ đem bảo bảo không cẩn thận làm hư. Kỳ thật không có chuyện gì, chỉ cần ngăn chặn bảo bảo cổ cùng cái ót liền tốt. Tiểu hộ sĩ từ hài nhi trong giường đem tỉnh dậy bảo bảo ôm đến Hàn Chi Cẩn trước mặt, đối hắn biểu diễn một phen. Sau đó liền ra hiệu Hàn Chi Cẩn cũng tới ôm một cái bảo bảo. Đường ba ba nơi nào có không ôm mình bảo bảo, ngươi đi thử một chút. Tống Hữu Mạn vừa định lên tiếng ngăn cản tiểu hộ sĩ, Hàn Chi Cẩn liền đã tay chân vụng về nhận lấy bảo bảo. Bảo bảo giật giật tay chân, sau đó liền tuét miệng hướng về phía Hàn Chi Cẩn cười. Trông thấy một màn này, Tống Hữu Mạn đem lời đến khóe miệng, nuốt xuống, tại tiểu hộ sĩ cẩn thận chỉ đạo dưới, Hàn Chi Cẩn cuối cùng có mấy phần vú em dáng vẻ. Đúng không? Bảo bảo rất dễ dàng vuốt ve, không để tại cùng nhau thời điểm, còn không có phát hiện, đặt chung một chỗ về sau, ta cảm thấy bảo bảo vẫn là rất giống ba ba. Y tá vừa nói, vừa cẩn thận so sánh Bảo Bảo cùng Hàn Chi Cẩn mặt. Sau đó liền càng phát giác giống, cái mũi giống, còn có mặt mày, càng giống, chấm ngoặc kép, chương này thời gian viết hơi dài, nhưng là ta thật hai ấn mở bắt đầu viết, còn có 7 chương tương đương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.